Vô địch thiên hạ, chương 1586, không ai dám quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1585, không ai dám quả đám này tinh hà cự sư thú, mặc dù có 300-400 đầu, nhưng là thực lực cũng không mạnh, thấp chỉ có thần vương tam giai, tứ giai, cao mới thần vương bát giai, cửu giai, trong đó có 2 đầu mới thần vương thập giai sơ kỳ, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không có để tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú bọn người xuất thủ. Mà là một thân một mình bay ra phi thuyền, hướng những tinh hà đó cự sư thú bay đi. Những tinh hà đó cự sư thú gặp Hoàng Tiểu Long bay tới, đều là ngẩng đầu một loại điên cuồng gào thét, toàn thân tinh quang một chứa, mở ra miệng lớn, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phun một cái. Chỉ thấy vô số mang theo trong suốt ánh sao hỏa diễm hướng Hoàng Tiểu Long cuốn tới. Hiển nhiên, những thứ này tinh hà cự sư thú đều là hỏa hệ yêu thú. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không dám khinh thường, toàn thân nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến thân thành một cái đầu thái cổ lam long. Đây là Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương cảnh sau này lần biến thân làm thái cổ lam long, Lý Lộ, Giao Trì mấy người khiếp sợ phát hiện Hoàng Tiểu Long hiện tại biến thân thái cổ lam long, toàn thân màu lam long lân, như từng khối hỗn độn lam tinh thạch lóe ra trong suốt lam quang, cái trán long giác càng là tráng kiện như đại thụ, long giác phía trên, phủ đầy long tộc huyền bí phù văn. Từng đợt kinh người long uy từ Hoàng Tiểu Long trên thân rồng giống như là thủy triều hướng tứ phương phóng xạ ra. Ở nơi này long uy phía dưới, đám kia tinh hà cự sư thú thân hình chậm trễ xuống tới, hai mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hoàng Tiểu Long một tiếng long ngâm, cũng không thấy như thế nào động tác liền tới đến đó quần tinh hà cự sư thú trước mặt, Hoàng Tiểu Long như to bằng núi nhỏ cự đại long chảo hướng phía dưới vỗ cuồng bạo gió lốc xuất hiện, lập tức những tinh hà đó cự sư thú liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long lóe lên, đi tới cái kia 2 đầu thần vương thập giai sơ kỳ tinh hà cự sư thú trước mặt, long chảo hướng phía dưới đè ép, cái kia 2 đầu thần vương thập giai sơ kỳ tinh hà cự sư thú tựa như cùng bị 2 tòa hỗn độn cự sơn ngăn chặn không cách nào động đậy. Lập tức Hoàng Tiểu Long mi tâm hào quang màu tím lóe lên, 2 đạo tử sắc quang mang phân biệt chui vào cái này 2 đầu tinh hà cự sư thú mi tâm, tiến nhập 2 đầu tinh hà cự sư thú trong óc, nguyên bản cố gắng dãy dụa 2 đầu tinh hà cự sư thú liền yên tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long long chảo buông lỏng, cái kia 2 đầu tinh hà cự sư thú liền một mặt thuận theo địa đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Làm Hoàng Tiểu Long hướng long xa phi thuyền bay trở về lúc. Cái kia 2 đầu tinh hà cự sư thú liền đi theo Hoàng Tiểu Long bay trở về long xa phi thuyền. Kim giác tiểu ngưu tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động. Phong thần mấy người ngược lại không có cảm thấy cái gì, nhưng là Lý Lộ, Giao Trì hai nữ lại là đôi mắt đẹp trợn thật lớn, dạng như vậy rất là đáng yêu. Ngay cả luôn luôn lãnh ngạo Lý Lộ cũng là như thế. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long biến trở về thân người, mang theo cái kia 2 đầu tinh hà cự sư thú trở lại long xa phi thuyền bên trong, hai nữ vẫn chưa hoàn hồn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Lúc trước tại tạo hóa đế cung thi thuyền bên trên, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhõm đánh bại Tôn Thế Hải, để hai nữ chấn kinh, nhưng là bây giờ, hai nữ mới phát hiện Hoàng Tiểu Long thực lực vẫn là vượt xa các nàng tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long gặp hai nữ thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật cũng không ngoài ý muốn, đối với hai nữ cười nói. Cái này 2 đầu tinh hà cự sư thú thực lực tương đương, các ngươi vừa vặn một người một đầu. Sau đó để 2 thú phân biệt đi hai nữ bên người. Hai nữ nhìn bên cạnh tinh hà cự sư thú, lúc này mới hoàn hồn. Bừng tỉnh về sau, Lý Lộ cùng Giao Trì Thiếu Dung đều có chút đắng chát. Tại Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài lịch luyện lúc các nàng lợi dụng Hoàng Tiểu Long lưu lại tài nguyên, đã ở khắc khổ tu luyện, nhưng là bây giờ mới phát hiện các nàng càng là tăng lên. Cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch liền càng lớn, Long Sa phi thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành, lấy Long Sa phi thuyền tốc độ phải xuyên qua cái này hoàn mỹ tinh hà chỉ cần 6-7 ngày thời gian. 3 ngày trôi qua rất nhanh, 3 ngày này, Hoàng Tiểu Long bọn người gặp phải không dưới 100 đợt tinh hà thú vây tập. Càng đi về phía sau. Những thứ này tinh hà thú thực lực liền càng mạnh, làm 3 ngày sau, mọi người đi tới hoàn mỹ trong tinh hà khu vực phụ cận lúc thậm chí gặp không ít thiên quân thập giai tinh hà thú. Mà mượn nhờ tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động. Phong thần mấy người chi thủ, Hoàng Tiểu Long đã thu phục được 10+ đầu thiên quân thập giai tinh hà thú. Lấy thần vương lục giai hậu kỳ thực lực thu phục thiên quân thập giai yêu thú chưa từng nghe thấy, người khác căn bản không khả năng làm được, nhưng là đối với tu luyện hồng mông ký sinh quyết Hoàng Tiểu Long mà nói, vẫn là có khả năng. Đương nhiên, chính là có Thượng Tuân mấy người trợ giúp, Hoàng Tiểu Long thu phục lên cái này mười mấy đầu thiên quân thập giai tinh hà thú cũng cực kỳ không dễ, dù sao hắn hiện tại thần hồn cùng những thiên quân này thập giai tinh hà thần hồn của thú chênh lệch quá xa, mà hắn cần từng điểm phá vỡ đối phương thần hồn phòng ngự mới được. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long Hồng Mông ký sinh quyết đột phá đến tầng thứ ba, lại thêm Thượng Tuân bốn vị đại đế cảnh cao thủ hiệp trợ, không phải cũng không khả năng làm được. Phía trước có cái đảo nhỏ, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút. Làm đã thu phục được một đầu thiên quân thập giai hậu kỳ tinh hà thú về sau, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ phía trước một cái lơ lửng một cái đảo nhỏ nói ra. Thu phục đầu này thiên quân thập giai hậu kỳ tinh hà thú, Hoàng Tiểu Long thần hồn tiêu hao quá lớn, cần chút thời gian khôi phục mới được. Đám người nghe vậy xác nhận, Long Sa phi thuyền tại phía trước phía trên hòn đảo nhỏ ngừng lại. Làm Long Sa phi thuyền sau khi dừng lại, đám người liền thay Hoàng Tiểu Long hộ pháp, Hoàng Tiểu Long nuốt thượng phẩm Hồng Mông linh đan khôi phục. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhổ một ngụm chọc khí. Đi qua nửa ngày khôi phục cùng Thượng Tuân mấy người trợ giúp, hắn thần hồn của tiêu hao khôi phục được không sai biệt lắm. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người muốn rời khỏi lúc đột nhiên, nơi xa một đạo hoàng ảnh bằng tốc độ kinh người hướng bên này phá không bay tới. Đám người khẽ giật mình, đợi cái này hoàng ảnh tới gần, Hoàng Tiểu Long bọn người thấy rõ, đây là một đầu thổ hoàng sắc nho nhỏ gấu. Gấu nhỏ bộ dáng thậm chí là đáng yêu, nhưng là trên người màu vàng đất quang mang lại là ảm đạm cực kỳ, hơn nữa trên người không ít địa phương treo đầy vết máu, là kiếm thương. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn lấy đầu này khả ái nho nhỏ gấu, lại là một mặt giật mình dị thường. Cái này, là thổ hùng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Kim Giác Tiểu Ngưu giật mình bộ dáng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Cái này thổ hùng thú, địa vị thật không đơn giản. Kim Giác Tiểu Ngưu nói ra. Chư thiên vạn giới, chỉ sợ tìm không ra 10 cái. Hoàng Tiểu Long mấy người đều là chấn kinh, cái này nhìn bình thường nho nhỏ gấu chư thiên vạn giới, mới không đến 10 cái. Đúng lúc này, đột nhiên, một đám đệ tử từ phía sau cầm kiếm đuổi theo. Mau đuổi theo, không thể để cho đầu này thổ hùng thú chạy trốn. Đầu kia thổ hùng thú rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt, để Hoàng Tiểu Long bọn người kinh ngạc là, đầu này thổ hùng thú đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chạy tới. Đại ca ca, van cầu ngươi, mau cứu ta, chấm, thanh âm non nớt, Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì nhìn nhau. Lúc này, đám kia cầm kiếm đuổi tới đệ tử lần lượt đuổi tới, nhao nhao rơi thân đến Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy đám này cầm kiếm đệ tử trên người cầm bào tiêu chí, nhướng mày, đám đệ tử này rõ ràng là Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử, có ba người vẫn là Hồng Mông Đế Cung trưởng lão, một cái là Thái Thượng trưởng lão. Cái kia Thái Thượng trưởng lão tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu kia thổ hùng thú. Ngươi cho là bọn họ có thể cứu được ngươi? Nói cho ngươi, ta Hồng Mông Đế Cung chuyện không ai dám quản. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm, http://sothoret.php.t.133 cách chương.